Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676, chương 1676, bị tiêu diệt. 2. Nhìn thấy Tô Mi thần sắc biến hóa, Lăng Trần hỏi: "Tô các chủ, làm sao rồi? Ngươi biết rõ trong này là rượu gì sao?" Tô Mi âm thanh mang theo vẻ run rẩy, sáng ngời đôi mắt bên trong tựa hồ có trong suốt nước mắt đang lóe lên. Lăng Trần lắc lắc đầu, hắn nào biết rõ nhiều như vậy. Vừa rồi mở ra nắp bình thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy bên trong rượu rất thơm thuần, cũng không có gì đặc biệt. Tô Mi há to miệng, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe phía ngoài đoàn người truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phương tám hướng cây cối đằng sau đột nhiên xông ra mười mấy tên Thiên Long phái đệ tử, từng cái cầm đao kiếm trong tay, trực tiếp giết vào rồi đám người bên trong. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, gấp giọng nói: "Chào nữ, bảo vệ tốt Tô các chủ." Nói xong, hắn một cái bước xa, cấp tốc xông ra đám người, đem nằm dưới đất Tống Ca vác lên vai. "Đi mau." Âm thanh truyền đến, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, ở cách đó không xa mấy cái cây ở giữa, Đỗ Khang lấy một địch ba, đem ba tên ám các thành viên tất cả đều ngăn chặn rồi. Nhìn thấy Đỗ Khang bày ra thực lực, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa mới ở trước mặt hắn thời điểm, Đỗ Khang còn là một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, bây giờ lại có thể lấy một địch ba, hơn nữa toàn diện ngăn chặn rồi đối thủ. Cái này biến hóa có phải hay không quá lớn? Còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau! Đừng quên rồi ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Đỗ Khang thanh âm dồn dập lần nữa truyền đến. Lăng Trần cắn răng, không do dự nữa, mang lên Tống Ca lập tức đi tìm cháo nữ hội hợp. Nhưng mà, ngay lúc này, vẫn giấu kín ở bóng tối bên trong người kia rốt cục động rồi. Lăng Trần chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh phất qua, trước người trong nháy mắt nhiều ra rồi một người. Lúc này, theo người kia cận thân, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Trần Quyền. Lăng Trần ngẩn người, cái này giật mình không thể coi thường. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trần Quyền vậy mà lại xuất hiện ở đây. Khó nói hắn đúng vậy Thiên Long phái át chủ bài. Thế nhưng là, Trần Quyền không là theo chân Trúc Hoàng sao? Vì cái gì hắn sẽ cùng Thiên Long phái có lui tới? Trong nháy mắt công phu, Lăng Trần não hải bên trong bốc lên ra đề thăng suy nghĩ. Lăng Trần, nghe được cháu nữ tên là tiếng la. Lăng Trần đột nhiên lấy lại tinh thần, lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở Trần Quyền trên thân. Lúc này, ánh mắt của đối phương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khí thế cường đại chậm rãi phóng xuất ra, giống như một tòa nguy nga núi lớn, để Lăng Trần có loại sắp áp lực hít thở không thông. Hồi lâu không thấy, Trần Quyền thực lực vẫn là như vậy cường đại, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cho dù hắn hiện tại đã thành công đột phá thiên bảng cảnh giới, nhưng là, đối mặt Trần Quyền dạng này đối thủ cường đại, hắn vẫn là khuyết thiếu lòng tin. Người đi trước, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Lăng Trần vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Đỗ Khang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn cách đó không xa, nằm ba người, chính là trước kia giao thủ với hắn ba tên ám các thành viên. Thế mà đều chết rồi. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, Đỗ Khang lại đem bọn hắn đều cho giết rồi. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Đỗ lão, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Đỗ Khang. Phát hiện gương mặt của đối phương đỏ bừng vô cùng, phảng phất giống như lửa thiêu, nhìn lên đến phá lệ quỷ dị. Đi mau. Đỗ Khang hít sâu một hơi, tựa hồ tại áp chế cái gì, buồn bực thanh âm nói ra: "Ta kiên trì không được bao lâu." Vừa dứt lời, một cỗ máu tươi đột nhiên từ miệng của hắn bên trong phun ra. "Đỗ lão!" Lăng Trần biến sắc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Đỗ Khang thân thể nghiêng về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng thẳng đến Trần Quyền phóng đi. Mắt thấy hai người đưa trước tay, Lăng Trần khẽ cắn môi, không chần chờ nữa, khiêng Tống ca cấp tốc đuổi tới cháu nữ cùng Tô Mi bên cạnh. Chúng ta đi thôi, cháu nữ gật gật đầu, một tay giữ chặt Tô Mi cánh tay, trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người phóng đi. Giờ phút này, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, Thiên Long phái cùng Thiên Cơ các đệ tử chiến thành một mảnh. Khắp nơi đều là gào thét cùng tiếng kêu rên, máu tươi gãy chi khắp nơi có thể thấy được. Lăng Trần một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, bằng vào thiên bảng cao thủ thực lực cường đại, chỗ đến không một địch thủ. Rất nhanh, bốn người từ đám người bên trong giết ra một đầu huyết lộ, thành công phá vây mà ra, trốn ra xa hơn 10 thước. Lăng Trần dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn còn tại giao chiến Đỗ Khang. Lúc này, Đỗ Khang trên thân toàn bộ đều là máu, liền y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, vô cùng thê thảm, nhưng là, hắn không hề hay biết, y nguyên liều mạng cường công, thành công ngăn chặn rồi Trần Quyền bước chân. Ai, khẽ than thở một tiếng, Lăng Trần lắc lắc đầu, xoay đầu nhìn về phía một bên Tô Mi, cái sau ngơ ngác đứng ở cháu nữ bên người, một mặt ngốc trệ, phảng phất trước mắt phát sinh hết thảy đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Từ con mắt của nàng bên trong, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ có một đầm nước đọng. Lăng Trần, Đỗ lão hắn, nhìn lấy muốn nói lại thôi cháu nữ. Lăng Trần bùi ngùi thở dài nói, đây là Đỗ lão lựa chọn của mình, chúng ta không có cách nào cải biến, duy nhất có thể làm đúng vậy hoàn thành hắn sau cùng thỉnh cầu. Kỳ thực, khi Đỗ Khang từ tay hắn bên trong đoạt lấy cái kia bình rượu lúc, hắn đã đoán được một chút, về sau Tô Mi biểu hiện ra thần sắc càng là nghiệm chứng rồi suy đoán của hắn. Bình rượu kia bên trong rượu hẳn là cùng ám các phệ hồn đại pháp không sai biệt lắm, có thể ở thời gian ngắn bên trong kích phát tiềm năng của người, phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Chỉ là, cái kia loại rượu hiệu quả tuy nhiên rất mạnh, nhưng trả ra đại giới lại là sinh mệnh của mình. Đoán chừng Đỗ Khang đã đoán được đêm nay kết cục, cho nên mới không tiếc hy sinh tính mạng của mình, bằng vào sức một mình ngăn chặn Trần Quyền cùng cái kia mấy tên ám các cao thủ, cho bọn hắn chế tạo thoát thân cơ hội, thoát ly chiến trường về sau. Lăng Trần bốn người một đường hướng rừng rậm mặt phía bắc đi vội. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần mới dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút phía sau mình, không có phát hiện Thiên Long phái truy binh. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta về đi xem một chút tình huống. Cháu nữ lên tiếng, căn dặn nói, chính ngươi cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần lần nữa trở về tới rồi song phương giao chiến địa điểm. Giờ phút này, chiến đấu đã sớm kết thúc. Khắp nơi đều là Thiên Long phái cùng Thiên Cơ các đệ tử thi thể. Thiên Long phái người hẳn là đều rút đi rồi, trừ rồi thi thể đầy đất, cái gì cũng không có lưu lại. Đi ở thi thể đống bên trong, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, rốt cục phát hiện bị mấy bộ thi thể đè ở phía dưới Đỗ Khang. Đỗ lão, Lăng Trần kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, đem Đỗ Khang trên người thi thể rời. Đỗ lão, Đỗ lão, Lăng Trần ôm đầy người máu tươi, sinh cơ hoàn toàn không có Đỗ Khang, cố nén đáy lòng bi thống, nhẹ nhàng hô hào tên của hắn. Thế nhưng là, đối phương sẽ không bao giờ lại cho hắn đáp lại. Đỗ lão, ngài yên tâm, ta đáp ứng của ngài sự tình nhất định làm được, tuyệt sẽ không để Tô Mi nhận nửa điểm thương tổn. Lăng Trần tự lẩm bẩm, từ trước đến nay tính cách cứng cỏi hắn, lúc này mắt bên trong cũng che kín rồi nước mắt, nhìn lấy Đỗ Khang tấm kia bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt. Ngày xưa quen biết tràng cảnh rõ ràng ở ánh mắt, ở trong đầu của hắn bên trong không ngừng hiện lên, phảng phất ngay tại hôm qua, đều kết thúc rồi. Đỗ lão, ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, không cần lại giống như kiểu trước đây vất vả rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút.